Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, Thanh Châu Giao Long Thành. Liễu Thanh Oanh nghe vậy, mỉm cười, chợt nhẹ giọng nói ra, có thể đem Long cô nương y tốt, an toàn trở về mới là chuyện trọng yếu nhất. Cổ Mộc không nói chuyện, nhưng trong lòng đã quyết định, Long Linh muốn trị. Liễu Thanh Oanh cũng muốn trị, chính mình đường muội Cổ Hân cũng tương tự muốn trị tốt. Thiên hạ không có tiệc không tan, Cổ Mộc cùng đám người cáo biệt, cuối cùng dứt khoát quyết nhiên rời đi Kiếm Sơn. Hắn không có cưỡi lên Xích Viêm Mã Vương, cũng không có mang theo Tiểu Kim, một thân một mình rời đi Định Châu, hướng về Đại Lục Chi Đông Thanh Châu mà đi. Tọa kỵ cùng khế ước thú một cái được an trí ở Quy Nguyên kiếm phái. Một cái thì bị phái đi Thanh Vũ Thành. Cổ gia hiện tại ở vào thời kỳ phát triển, cũng không có ra dáng cao thủ. Cổ Mộc chỉ có thể trước hết để cho Tiểu Kim đi tọa trấn, để tránh tại chính mình đi Đông Châu khoảng thời gian này xuất hiện lần nữa Lý Tỉnh Vũ loại chuyện đó kiện. Hắn cái lo lắng này rõ ràng dư thừa. Tại theo uy danh nổi lên bốn phía, đám người trừ sùng bái, ai lại dám đi khi dễ Cổ gia, mà lại hắn chỗ biểu hiện cường thế, đã thu hoạch được La gia coi trọng, La Mật đã sớm điều động cao thủ tiến vào Thanh Vũ Thành. Mà Công Dương Lập khi biết Cổ Mộc bản gia suýt nữa bị diệt tộc, cũng ở người phía sau trước khi rời đi. Liền đem Thạch Khai cùng Tử Hành ba người bọn họ lần nữa phái đến Cổ gia. Kiếm Cách Phong ba cái sư huynh tại Cổ Sơn kế vị gia chủ sau liền rời đi. Không đi một tháng lại trở về. Thế nhưng là cao hứng không thôi. Dù sao thế tục đồ ăn so trên núi rau xanh củ cải mạnh quá nhiều. Như thế, vừa mới tấn cấp thành cấp thế lực Cổ gia, bây giờ có thể nói vênh váo trùng thiên. Mà theo Quy Nguyên kiếm phái cùng La gia cao thủ vào ở, nghiễm nhiên trở thành từ từ bay lên mới phát thế lực. Muội tử, Cổ Mộc đi, Định Châu Kiếm Sơn cách đó không xa, một tòa vô danh đỉnh núi. Cầu Đản Dương Chí nhìn xem đã biến mất tại tầm mắt bên trong Cổ Mộc, hướng về bên cạnh Dương Tiệp nói. Dương Tiệp một thân áo xanh cách ăn mặc, khuôn mặt cũng không có bôi lên mảy may son son, trang điểm hướng lên trời. Bất quá dù là như thế, kia cỗ trời sinh vũ mị vẫn là khó mà che giấu. Lẳng lặng nhìn xem thiên khung, cho dù là nam nhân kia đã rời đi, Dương Tiệp biết Cổ Mộc hôm nay muốn đi trước Đông Châu. Đi lần này, có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm, chờ hắn lần nữa trở về. Có lẽ sớm đã cảnh còn người mất, nàng không có đi nùng trang diễm mạt, nàng muốn để cái này nam nhân vĩnh viễn ghi nhớ chân thật nhất chính mình. Cổ Mộc hóa thân thành hồng, rời đi Kiếm Sơn lúc, ý niệm bắt được đứng tại đỉnh núi duyên dáng yêu kiều trang điểm mỹ nhân nhi. Lắc đầu cười khổ, sơ qua, tự lẩm bẩm, kỳ thật đều nhìn rất đẹp, tại Định Châu chính bắc. Băng cung bên ngoài cách đó không xa một khối băng sơn bên trên, Lý Nhã Thư lẳng lặng đứng ở phía trên, mặc cho gió lạnh tập thân, đôi mắt sáng nhìn chăm chú phương nam. Hồi lâu, nhẹ giọng lẩm bẩm, hôm nay là hắn tiến về Đông Châu thời gian. La gia, La Mật đại mi cau lại ngồi tại phòng tình báo, trong tay nắm thật chặt chén trà. Còn bên cạnh mấy tên thủ hạ thì trong lòng run sợ đứng ở một bên. Hồi lâu, nữ nhân này đem chén trà đặt lên bàn. Sau đó nhìn bọn hắn chằm chằm. Lạnh giọng quát lên. Nhìn cái gì vậy? Mau đi chỉnh lý tình báo. Vâng, mấy người nghe vậy lập tức thở dài một hơi. Vội vã công việc lu bù lên. La Mật xoa ngón út. Mặt ngoài mặc dù rất tức giận, nhưng trong lòng lo lắng nói ra, Cổ Mộc, người nhất định muốn còn sống trở về, tuyệt đối đừng một ra hải liền bị thủy thú cho nuốt. Ngay tại nàng nguyên rủa thức lo lắng lúc, bên ngoài vội vàng chạy tới một thủ hạ, nói, Tiểu thư, vừa mới đạt được tình báo, Định Châu Đông Cảnh Tôn Cường cùng hắn thủ hạ tiến vào Tào Châu địa giới. Tôn Cường, La Mật có chút kinh ngạc, nói ra, ngươi nói là thế tục danh tướng Tôn Cường. Đúng vậy, tiểu thư, La Mật tiếp theo nhíu mày, sau đó ngọc thủ ở trên bàn gõ, sơ qua, không hiểu nói ra, hắn đến Tào Châu làm gì? Đem người này tiếp cận, tuân mệnh, ngoặc kép, khoảng cách Kiếm Sơn cách xa 30 dặm, một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, chính gian nan hành tại uốn lượn trên đường núi quanh co. Giờ phút này hắn non nớt trên mặt che kín mồ hôi, lại không thèm để ý chút nào, làm xa xa nhìn thấy mơ hồ hình kiếm ngọn núi xuất hiện ở trước mắt. Tiểu gia hỏa khóe miệng cười tâu toét mỉm cười, kích động nói ra, rốt cục nhìn thấy Kiếm Sơn, rốt cục nhìn thấy Kiếm Sơn. Kích động nửa ngày, nắm chặt song quyền, hắn lại nói ra, ta nhất định muốn gia nhập Quy Nguyên kiếm phái, ta nhất định sẽ trở thành cổ đại hiệp cường giả như vậy. Ngay tại hắn nói chuyện lúc, Kiếm Sơn phương vị một vòng hồng quang cực tốc lóe ra, biến mất tại vô biên thiên khung phía trên, mà tiểu gia hỏa này cũng không biết, cái kia đạo hồng quang, đúng là hắn trong miệng cổ đại hiệp. Thanh Châu, ở vào Thượng Vũ Đại Lục chính đông, gần như một nửa diện tích cùng Đại Hải tương liên. Tại Thanh Châu Đại Lục cuối cùng có một tòa thành thị, tên là Giao Long Thành. Tại chưa cùng Đại Lục đoạn tuyệt liên hệ trước, nơi này là Đại Lục cùng Đông Châu lui tới lớn nhất bến tàu. Bất quá theo Cửu Châu phân chạy phân ly, làm theo ý mình, cái này lớn nhất bến tàu liền mất đi ý nghĩa, trở thành ngư nghiệp làm chủ phổ thông thành thị. Tháng chạp sơ, hàn phong lạnh lẽo, bởi vì ven biển nguyên nhân, Giao Long Thành nhiệt độ không khí ở thời điểm này so ngoại giới muốn thấp rất nhiều. Ở chỗ này cư dân bình thường sớm đã đem chính mình bao khỏa như bánh chưng đồng dạng dày nghiêm. Bất quá dù là như thế, gió lạnh ăn mòn hạ còn có thể cảm giác được mấy phần hàn ý. Mà liền tại hôm nay, Giao Long Thành đến một người trẻ tuổi, người này tuổi chừng chừng 20, cõng một thanh bị vải bố bao khỏa, không biết vật gì đồ vật, trên thân vẻn vẹn mặc đơn bạc màu lam áo choàng, chính chậm chậm từ cửa thành đi tới. Tại loại khí trời này, mặc như thế thiếu, tự nhiên mà thành liền hấp dẫn trên đường phố cư dân ánh mắt. Bất quá bọn hắn cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền tiếp theo vội vàng lục chính mình sự tình. Tại giá lạnh phía dưới, người mặc đơn bạc quần áo người, bọn hắn thấy nhiều, cũng biết đây nhất định là võ giả, bởi vì võ giả là không sợ lạnh. Không tệ, người trẻ tuổi này là võ giả, hơn nữa còn là không tầm thường võ giả. Hắn chính là từ Định Châu mà đến, có được võ hoàng tu vi, được thế nhân xưng là võ cuồng cổ mộc cổ đại thiếu. Dùng thực lực của hắn, dùng hắn chân nguyên chi hỏa, đừng nói ác liệt như vậy thời tiết, dù là lại hàng mấy chục độ, cổ đại thiếu bộ này ăn mặc cũng có thể chịu nổi. Cổ mộc tới đây là cùng Đoạn Sinh Tử hội hợp, cũng dự định ở đây xuất hải tiến về Đông Châu. Vị công tử này, ta nhìn mặt ngươi xinh vô cùng, chắc là lần đầu tiên tới Giao Long Thành a. Ngay tại cổ mộc đi trên đường phố, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử trung niên xuất hiện ở trước mắt. Cổ mộc gật gật đầu, mỉm cười nhìn xem cái này bắt chuyện nam nhân. Công tử, ta gọi mật thám, trong thành ở hơn 30 năm, đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều rất quen thuộc. Cần gì phục vụ sao? Lạc Má Nam run lấy tiếu dung nói, nếu như đổi lại một cái mỹ nữ nói, tiểu ca, cần gì phục vụ sao? Cổ mộc có thể tiếp nhận, nhưng một cái đại lão gia đứng tại trước mặt nói câu nói này, đột nhiên để hắn dâng lên một trận ác hàn. Bất quá hắn biết, cái này Lạc Má Nam kỳ thật nghĩ bằng vào chính mình đối thành thị lý giải, vì kẻ ngoại lai chỉ đường kiếm chút thu nhập thêm. Thế là, mỉm cười hỏi, Khánh Vận khách sạn ở nơi nào? Khánh Vận khách sạn, mật thám nghĩ một hồi, sau đó run lấy khuôn mặt tươi cười, nói, công tử xin mời đi theo ta. Cổ Mộc không nói, liền đi theo, mà khi rời đi về sau, những cái kia dân thành phố nhìn thấy cái này kẻ ngoại lai bị Lạc Má Nam mang đi. Nhao nhao lắc đầu, tiếp tục lấy bận rộn tự mình sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.